Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đến từ Moses Soros khiêu khích. Đội trưởng Kaka, ngươi là thế nào xác định Moses Soros chính là nhiệm vụ mục tiêu đây này? Tại nhân vật trong kịch bản lẫn nhau thương lượng thời điểm. Ariel hai tay chống lấy đầu ngồi tại Tần Trường Phong bên cạnh hỏi. Đáp án của vấn đề này kỳ thật Thạch Thiên cùng AD đều muốn biết. Nhưng bọn hắn lại ra ngoài đủ loại cố kỵ không có mở miệng. Chỉ có Ariel cái này không tim không phổi tiểu loli nghĩ đến liền trực tiếp hỏi lên. Tần Trường Phong nhìn về phía AD, cười nói. Chủ não nói chính là chỉ có sinh vật hùng mạnh mới có thể chịu đựng lấy tà ác lực lượng ăn mòn. Rất hiển nhiên loại này cường đại khẳng định là chỉ lực phá hoại cường đại, mà không phải trí tuệ, bởi vì trí tuệ là không cách nào đơn giản đến đánh giá mạnh yếu. Tựa như ta quê quán một câu đồng dạng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cứ như vậy. Ở cái thế giới này mục tiêu liền thu nhỏ đến khủng long trên thân. Mà chủ não nói chính là sinh vật mạnh mẽ nhất khả năng càng cao. Nhưng không nói nhất định là sinh vật mạnh mẽ nhất. Cho nên trên lý luận Tyrannosaurus Rex, Tyrannosaurus cùng Mosasaurus cái này ba con vương giả cấp bậc khủng long cũng có thể. Nhưng AD ngươi có nhớ không? Đang xem xong Mosasaurus ăn biểu diễn rời đi thời điểm. Ngươi cũng đã nói ngươi cảm giác được một tia mãnh liệt uy hiếp, nhưng rất nhanh liền biến mất, cho nên ngươi cho rằng là chính mình sinh ra ảo giác. Nhưng kỳ thật không phải, chân chính để ngươi cảm nhận được uy hiếp chính là Mosasaurus. Chỉ bất quá trong cơ thể nó tà ác lực lượng ẩn tàng quá tốt, cho nên ngươi mới có thể lập tức liền là đi cảm ứng. AD nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ nghĩ lại khả năng này hoàn toàn chính xác rất lớn. Nhưng muốn nói vẻn vẹn dạng này liền kết luận Mosasaurus là nhiệm vụ mục tiêu. Cái kia cũng quá mức võ đoán. Dù sao tiến giai chiến sao mà trọng yếu. Mà bọn hắn giống như thú cuồng chiến đội. Cơ bản chỉ có đánh giết một con đỉnh cấp cự thú cấp bậc khủng long năng lực. Một khi phán đoán sai mục tiêu. Gây nên phản ứng dây chuyền đem để bọn hắn lâm vào cực lớn trong bị động. Lúc này Tần Trường Phong lại tiếp lấy nói ra. Cái thứ hai căn cứ chính là ta tại công viên phòng điều khiển chính bên trong. Biết được Mosasaurus ăn số lượng dị thường tin tức. Phải biết Mosasaurus nguyên bản cũng không phải là cao sinh vật có trí khôn. Bọn chúng hết thảy hành vi càng nhiều đều chỉ là vì bản năng sinh sôi cùng sinh tồn. Cũng sẽ không giống nhân loại dạng này có rượu chè ăn uống quá độ ăn uống. Cho nên loại này cực kỳ khác thường tình huống chỉ có thể chứng minh Mosasaurus trên thân phát sinh. Khác thường sự tình, thí dụ như, nó ngay tại cấp tốc dị biến tiến hóa, cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Nghe được nguyên nhân thứ hai về sau, mấy người mới nhẹ nhàng gật đầu, xem như công nhận Tần Trường Phong thuyết pháp. Kỳ thật vẻn vẹn phía trên hai điểm này kết hợp, liền kết luận Mosasaurus mới thật sự là nhiệm vụ mục tiêu vẫn có chút mạo hiểm. Bởi vì vạn nhất Mosasaurus thật chính là đột nhiên được nóng nảy bệnh phải vào ăn đâu. Lấy Tần Trường Phong tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ không bỏ mặc phong hiểm mặc kệ. Trên thực tế hắn còn có chi tiết khác phụ chứng, mới dám cuối cùng xác định. Tỉ như từ khi lần thứ nhất biểu diễn về sau, Mosasaurus ăn liền không lại nhảy ra mặt nước, mà lại từ đầu đến cuối giấu ở nước sâu bên trong không nghĩ lộ ra thân thể. Đây càng thêm chứng minh thân thể của hắn vô cùng có khả năng phát sinh biến hóa mới không dám gặp. Người, tỉ như thật muốn so sánh lên thuần túy chiến lực, Mosasaurus mới thật sự là người mạnh nhất. Bài trừ cả hai một cái tại lục địa một cái ở trong nước nhân tố. Cho chúng nó một cái cùng cuộc chiến đấu cơ hội. Hỗn huyết bạo long cũng không phải là đối thủ của Mosasaurus. Vẻn vẹn trên thể hình chênh lệch liền khiến cho chiến đấu cơ hồ không có cái gì lo lắng có thể nói. tỉ như tại hắn quan sát mấy cái kia giờ bên trong. Tyrannosaurus Rex cùng Tyrannosaurus nơi nào từ đầu đến cuối không có cái gì dị thường. Tình huống cùng hắn trong trí nhớ nội dung cốt truyện bên trong bộ dáng không sai biệt lắm. Loại này bình thường đối với một cái ngay tại cấp tốc tiến hóa lấy sinh vật tới nói lại là rất không bình thường, bài trừ tất cả không thể nào tuyển hạng về sau. Còn lại cái cuối cùng khả nghi mục tiêu, dĩ nhiên chính là đáp án cuối cùng, chỉ là bởi vì Mosasaurus ở trong nước, không cách nào đối trên lục địa sinh mệnh tạo thành tổn thương, cho nên liền bản năng bị người không để mắt đến mà thôi. Mà không có thấy tận mắt Mosasaurus thú cuồng chiến đội, càng không biết tòa này trong công viên còn ẩn giấu đi dạng này một con os. Trên thực tế, liền xem như tại trong phim ảnh, nếu không đến một khắc cuối cùng, ai có thể nghĩ đến Tyrannosaurus Rex cuối cùng sẽ là bị Mosasaurus chế tài. Nếu như nhiều như vậy nhân tố cộng lại còn phỏng đoán sai lầm, kia Tần Trường Phong cũng chỉ có thể nói là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không có gì tốt tiếc nuối cùng không cam lòng, mà sự thật cũng chứng minh, kết quả cuối cùng hắn là đối. Tại Tyrannosaurus cùng Tyrannosaurus Rex sau khi chết, ngoại trừ Mosasaurus bên ngoài, trên cái đảo này không có khả năng lại có cái khác khả năng mục tiêu. Thật xin lỗi, dựa theo công viên hiện tại tình trạng, ngoại trừ kêu gọi tuần hành tên lửa oanh tạc, chúng ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể tại trong vòng mấy canh giờ giết chết trong hồ cự thú. Dựa theo Tần Trường Phong yêu cầu suy tư sau 10 phút, Claire cùng Ấn Độ thổ hào cho Tần Trường Phong dạng này một đáp án. Cái này hiển nhiên không phải Tần Trường Phong muốn nghe đến. Thế là hắn liền giúp những này nhân vật trong kịch bản phát tán lên tư duy đến. Các ngươi liền sẽ không dùng độc dược hoặc là thuốc tê sao? Thật xin lỗi, nơi này là du lịch thắng địa, không phải lò sát sinh. Không có chuẩn bị sẵn độc dược thói quen, tồn kho thuốc mê tất cả đều là tiêm vào có tác dụng chủng loại. Người không có cách nào bắn vào trốn ở trong nước Mosasaurus trong thân thể. Loại thuốc này cho ăn là không có bất cứ tác dụng gì. Mà lại, người không cách nào tưởng tượng một đầu chiều cao sắp hết 30 mét. Thể trọng 30 tấn trở lên cự thú, sẽ cần bao nhiêu liều lượng mới có thể có tác dụng. Như vậy dùng điện trực tiếp cho nó đến cái điện cao thế kích đâu. Thật xin lỗi, đây càng không có khả năng. Hồ nhân tạo tổng diện tích đến gần 250 mẫu anh, chứa nước lượng vượt qua 800 vạn mét khối, mà lại vì cam đoan nước chất, còn có mấy cái dòng nước ngầm cùng biển cả tương liên. Người muốn biết ở trên đảo điện lực toàn bộ đến từ năng lượng mặt trời cùng một cái cỡ nhỏ chạm phát điện, cho nên trừ phi ngươi trực tiếp đem trần trụi dây điện lít nha lít nhít cột vào Mosasaurus trên thân. Nếu không vượt qua nhất định phạm vi, coi như đem tất cả điện lực đều chuyển vận đến trong hồ, cũng chỉ bất quá là cho nó đến cái tê dại điện liệu mà thôi. Nhưng là có ai dám tiến vào trong nước cùng nó tiếp xúc gần gũi sao? Như vậy đến trương to lớn lưới đánh cá bắt hắn cho trói lại thế nào? Thật xin lỗi, chúng ta là khủng long công viên, không phải bắt cá công ty, không có lưới đánh cá. Huống hồ ngươi cho rằng làm bằng vật liệu gì lưới đánh cá có thể tiếp nhận Mosasaurus cắn xé. Ngoặc kép, như vậy chúng ta tại một đầu cá mập trong thịt trồng lên một viên bom hẹn giờ. Chờ, các loại, Mosasaurus ăn vào về phía sau lại dẫn bảo. Trực tiếp ở trong cơ thể nó nở hoa thế nào? Lại qua vài phút, liên tục nghe 7-8 cái thật xin lỗi về sau. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, nói ra chính mình cái cuối cùng, cũng cho rằng đáng tin nhất ý nghĩ. Từ đầu đến cuối, Tần Trường Phong đều không nghĩ tới cùng Mosasaurus chính diện cứng rắn. Kia là so thú cuồng chiến đội còn tìm chết hành vi. Nhưng thời gian còn lại không đủ để hắn ở cái thế giới này thu hoạch đến càng nhiều trợ giúp. cho nên chỉ có thể tận khả năng tuyển một vài điều kiện tương đối dễ dàng đạt tới phương án. Ấn Độ thổ hào nói ra, trên lý luận ngược lại là có thể thực hiện, nhưng chúng ta kho vũ khí bên trong hiện tại chỉ có chút ít thuốc nổ cùng đạn tên lửa. Cũng không có bom hẹn giờ. Lúc này, nhân vật nam chính Owen nói ra, cái này ta có thể giúp một tay, nhưng ngươi muốn nói cho ta, các ngươi đến tột cùng tại sao muốn giết chết Mosasaurus, mà lại đáp ứng ta một sự kiện, sau khi thành công thả kia ba đầu Velociraptor, có thể chứ, hắn nguyên lai làm qua lính đánh thuê, sẽ chế tạo bom hẹn giờ cũng không hiếm lạ. Hắn sở dĩ đưa ra vừa mới điều kiện, là bởi vì hắn phát hiện bị hắn chăn nuôi to lớn ba đầu Velociraptor hiện tại vô cùng nhu thuận đi. Theo Tần Trường Phong bên người, thật giống như ba cái tùy tùng đồng dạng, đối với hắn mệnh lệnh vậy mà không có chút nào để ý tới. Cái này khiến hắn gặp cực lớn cảm giác bị thất bại sau khi lại không khỏi lo lắng Tần Trường Phong sẽ để cho Velociraptor làm pháo hôi. Cho nên mới mượn cơ hội mở miệng, điều kiện của ngươi ta có thể đáp ứng, về phần tại sao muốn giết Mosasaurus, chấm ngoặc kép, Tần Trường Phong nhẹ gật đầu cũng nói ra, kỳ thật chúng ta cũng là vì giúp các ngươi có lẽ còn không biết, đầu này Mosasaurus đã bị một loại tà ác lực lượng xâm lấn. Rất nhanh liền lại biến thành một con xa so với Tyrannosaurus Rex càng đáng sợ loài săn mồi. Cái này sao có thể? Ngươi là đang nói đùa sao? Không có cái gì không có khả năng. Ngẫm lại năng lực của chúng ta ngươi liền hiểu. Huống hồ chúng ta có cần gì phải lừa các ngươi? Tốt, a, ngươi thật sự không có gạt chúng ta tất yếu. Chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi là đúng. Không đến nửa giờ, Owen liền làm xong bom hẹn giờ, tổng cộng có hai cái, thoạt nhìn đều giống như hai cái buộc chung một chỗ đạn tên lửa cải tiến. Phía trên cài đặt một cái máy bấm giờ, đếm ngược 15 phút, để cho an toàn, hắn còn cố ý để cho người ta chuẩn bị hai cái chống nước bịt kín kim loại hộp. Cùng lúc đó, Simon thổ hào cũng làm cho thủ hạ chuẩn bị xong một đầu cá mập. Mosasaurus sức ăn từ trước đến nay liền rất lớn, cho nên tại hồ nhân tạo liền chuyên môn có một cái kho lạnh cho nó cất giữ đồ ăn. Xôn xao theo một tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh âm. Một đầu dài hơn 8 mét cá mập lớn bị ném vào trong hồ nước. Con kia Mosasaurus thân ảnh vẫn không có xuất hiện, nhưng rất nhanh, trong hồ nước tim liền tràn ngập ra nồng đậm vết máu. Hiển nhiên nó ngay tại ăn. Lúc này, tất cả mọi người nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt hồ. Sau 5 phút, hai tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên. Sau đó hai đạo cao mười mấy mét cột nước liền trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đường cột nước sụp đổ rơi xuống lúc, phụ cận mấy chục mét bên trong tựa như là rơi ra một trận như chút nước mưa to. Bom nổ tung, nhưng ngoại trừ Eriua cái này không tim không phổi bên ngoài. Ai cũng không có lộ ra cao hứng thần sắc, bởi vì không có mới vết máu xuất hiện, mà lại ai cũng biết. Nếu như bom là tại Mosasaurus thể nội bảo tạc, là không thể nào sẽ xuất hiện vừa rồi loại kia cột nước. Đón lấy, trong hồ càng truyền ra một tiếng kéo dài tiếng rít, trầm bồng du dương, kéo dài không dứt. Mấy cái thí luyện giả càng là cảm thấy trong thanh âm này lộ ra một cỗ ý chí. Giống như tại nói với bọn hắn, còn có dạng này cạm bẫy sao? Toàn bộ vứt xuống tới đi, càng nhiều càng tốt, nó tại hướng chúng ta khiêu khích. Đương tiếng gào đình chỉ lúc, AD mặt âm trầm nói ra, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy nói ra. Điều này nói rõ trí thông minh của nó đã viễn siêu dự liệu của chúng ta. Mà lại, nó còn tiến hóa ra cùng ngươi thiên phú cùng loại, bản năng cảm giác nguy hiểm năng lực, nếu không cách nào giải thích vì cái gì nó ăn đồ ăn. Hai cái bom lại đều trực tiếp ở trong nước bạo tạc. Cầu vote 10,